xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 989, yêu tinh học viện, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, nguyên chủ là Hắc Hùng chuyện này. Dương Miên Miên ngay từ đầu liền biết, đã không tiếp thụ được. Cái kia còn làm Mao bằng hữu a. Đừng nói Dương Miên Miên đáy lòng thiện lương, nàng là nhìn nguyên chủ đáng thương mới cùng với nàng làm bằng hữu. Nếu như nguyên chủ biết nàng tại nỗ lực nhiều như vậy về sau, còn bị Dương Miên Miên chê, nàng thà rằng không cần phần này thiện tâm. Nguyên chủ vì Dương Miên Miên đắc tội toàn trường người, mặc kệ Dương Miên Miên làm cái gì, nguyên chủ đều ủng hộ vô điều kiện. Bởi vì nguyên chủ cầm Dương Miên Miên làm bằng hữu, cho nên nàng mới bao dung Dương Miên Miên hết thảy. Nhưng là Dương Miên Miên yên tâm thoải mái nhận lấy nguyên chủ nỗ lực hết thảy. Nàng cũng liền tại ban sơ thời điểm cho nguyên chủ một người bạn danh hàm, chuyện gì khác cũng không có, vì nguyên chủ nỗ lực, cuối cùng còn ghét bỏ người ta ăn thịt. Em ma, cái này Dương Miên Miên thật là khôi hài. Trà xanh biểu thành như vậy cũng không có là không có người nào. Nói cho cùng, Dương Miên Miên đánh đáy lòng không có đem nguyên chủ làm hảo bằng hữu, chỉ là đáng thương nguyên chủ không có bằng hữu thôi. Cảm nhận được Dương Miên Miên đối nàng xa lánh bài xích, cái này khiến nguyên chủ phi thường thương tâm. Nàng thậm chí đều không biết mình làm gì sai, duy nhất hảo bằng hữu cũng không để ý tới chính mình. Nguyên chủ sầu não uất ức, nàng đối Dương Miên Miên cũng không có bất kỳ cái gì oán trách. Đối trường học xem thường nàng yêu tinh cũng không có hận ý, mặc dù nguyên chủ không có cường đại hận ý cùng không cam lòng, nhưng nàng vẫn là bị pháo hôi nghịch tập hệ thống chọn chúng. Có một lần nghịch tập nhân sinh cơ hội, nguyên chủ đồng ý lần này nghịch tập, nàng nguyện ý nỗ lực 50 cái tinh thần lực làm thù lao. Nguyên chủ cũng chỉ có một yêu cầu, nàng hy vọng mình có thể biến ưu tú một chút, sau đó có được chân chính hảo bằng hữu. Trông thấy yêu cầu này, Cố Thiển Vũ sửng sốt thật lâu. Cái gì? Không xé bước, không hủy đi CP, cũng chỉ có như thế một cái yêu cầu. Tươi mát thoát tục để Cố Thiển Vũ quả thực không thể tin được. Làm nhiều lần như vậy nhiệm vụ, Cố Thiển Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy đơn giản như vậy. Nàng đều có chút không dám tin, nhưng thật ra là bởi vì nguyên chủ quá đơn thuần, quá tự ti. Nàng cảm thấy mình không có bằng hữu là bởi vì chính mình không đủ ưu tú, cho nên không oán trách bất luận kẻ nào, bao quát Dương Miên Miên. Nguyên chủ có một cái kèm theo tâm nguyện, nếu như ngươi có thể hoàn thành, nàng sẽ lại tăng thêm 50 cái tinh thần lực. 6666 hưng phấn mở miệng. Lần này tinh thần lực cho thật là ít. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Làm huyền huyễn thế giới vị diện kia thời điểm, lần kia người ủy thác lập tức liền cho nàng 100 cái tinh thần lực. Tinh thần lực nhưng là đồ tốt. Cố Thiển Vũ cảm giác so tuổi thọ còn chân quý. Bởi vì ngươi bây giờ phúc đức là số âm. Phúc đức chính là nhiệm vụ người nhân phẩm giá trị. Nói một cách khác, nhân phẩm của ngươi đã thiếu phí. Bởi vì nhân phẩm kém, cho nên tiếp vào nhiệm vụ đều rất đơn giản. Nhiệm vụ nội dung càng đơn giản, thù lao càng ít. 6666 giải thích. Cố Thiển Vũ, cái này khiến nàng như thế nào nhả rãnh. Hảo tâm mệt mỏi, về sau ngươi nhiệm vụ có thể sẽ càng thêm khó nói lên lời. Ta còn là lần đầu tiên gặp nhân phẩm giá trị kém thành như vậy nhiệm vụ người. 6666 yêu thương mở miệng. Cố Thiển Vũ giật giật khóe miệng. Có thể hay không ngậm miệng, không nói chuyện này. Nhân phẩm giá trị không hiểu ra sao liền bị trừ thành số âm. Nàng cũng rất nhức cả trứng, rất phiền muộn, cho nên không cần thiết thành thật cường điệu chuyện này. Cho nàng chừa chút tôn nghiêm được sao? Kia tiểu vũ vũ, ngươi đến cùng muốn hay không làm kèm theo nguyện vọng? 6666 ngốc manh hỏi. Kèm theo tâm nguyện là cái gì? Cố Thiển Vũ nhíu mày. để ngươi tại học viện kiểm tra trong trận đấu bảo vệ tốt Thỏ Lãnh Nguyệt. 6666. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Cái này Thỏ Lãnh Nguyệt là một con thỏ tinh, giống đực, dáng dấp gọi là một cái hoa dung nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành, so nữ nhân còn muốn điềm đạm đáng yêu, là một cái có thể kích thích toàn trường nữ sinh tình thương của mẹ thần kỳ con thỏ. Cách chương.